chúng ta có ngũ uẩn, là có sắc uẩn, là thuộc về thân, thuộc về sắc pháp, và thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn thì nó thuộc về danh pháp, tức là cái hoạt động của nội tâm. Và hai cái này nó phối hợp lại để nó vận hành cái nghiệp nó diễn ra trong thân và trong tâm, nó làm nên cái cuộc đời của mỗi con người. Và cái cuộc đời đó nó chảy dòng, chảy cái nghiệp từ vô lượng kiếp cho tới nay. Thì khi như vậy đó, thì cái đó là một cái hoạt động rất đổi là bình thường, và nó nằm trong cái tính quy luật của nó. Thì giờ đây khi không hiểu biết á, thì chúng ta bám chặt vào cái vận hành mà nó nằm trong cái thân nghiệp, nó nằm trong cái sắc thân này đây, nó là quả của nghiệp, và nó nằm trong cái tính cách của mình, nó là hoạt động của bốn cái thức uẩn còn lại đó. Chúng ta coi tất cả những cái hoạt động, cái sự vận hành này á, là nó là ta, là chính ta, và chúng ta bám chặt vào nó mà chúng ta không có một cái chút gì mà gọi là tìm hiểu quan sát hay ha. Hay cái gì nó khởi lên là mình. À, tôi đau cái răng quá, tôi nhức cái đầu quá, tôi đau cái vai quá. Mà không hề biết rằng đó, khi mà mình nhức cái đầu, mình đau cái vai, đây là hoạt động của tứ đại này. Hoạt động không điều hòa của tứ đại. Cho nên mình ôm cái vai mình thấy quá khổ mình. Nó đau cái vai không có dở cái tay lên được, bận cái áo cũng không được. Mà muốn bưng cái ly nước uống cũng không được, nó hành hạ khổ, nó đau cái vai quá. Nhức cái đầu quá chịu không nổi, nhức hai cái đầu gối đi không được. Chúng ta chỉ nói về mặt cảm xúc rất chân thật của mình. Và chúng ta không có thể nào mà có một cái nhìn sâu hơn để hiểu rằng là khi mà nó đau cái đầu, là khi nó nhức cái vai, là khi nó đau cái đầu gối đó. Chúng ta có bao giờ quan sát để hiểu tứ đại nó đang hoạt động ra sao? Khi cái phong đại hoạt động đó, chúng ta có thấy là nơi cái vùng đầu này, nơi cái vùng vai này, với cái vùng chân này nó co thắt như thế nào? Thấy không? Chúng ta có thấy nhiệt độ này nó lên như thế nào không? Thấy không? Thấy cái địa đại này khi nó co thắt, nó cứng mềm, và cái vận hành cực nhanh, thấy không? Hay chúng ta chỉ nói bằng cảm xúc? Rất đúng, không sai, nhưng nó là hiện tượng pháp, nó là tục đế. Và chúng ta còn thêm cái tự ngã đó, tôi đau cái đầu quá chịu không nổi, tôi đau cái vai quá chịu không nổi, tôi đau cái đầu gối quá không chịu nổi. Mình có sai chỗ nào đâu, nhưng mà mình chỉ diễn tả một cái hiện tượng pháp mang tính chất tự ngã của mình. Vì tất cả những đau đớn nó nằm trong tâm đây, cái thân thức thọ khổ đây, thân thức thọ khổ. Và nó làm cho mình đó là bực bội, khó chịu, dễ quạo lên, nằm trong hai tâm sân, đi đâu ra khỏi đâu. Và khi mà nói cái này đó, thì đó, nó bị che khuất bởi cái si phần đấy, si vô tàm vô biến phân. Cho nên từ cái chỗ đó, trong cái diễn biến mình đó, mình nói nè, trời ơi đau cái đầu này chắc là không có suy nghĩ, không làm gì hết, đau riết chắc điêu quá, đau rồi mất ngủ, ngủ không được rồi bệnh rồi chết rồi, nó buồn nó khổ lắm. Thì thấy không, nó điêu, nó đi trong cái suy tư đau vậy, hai cái chân đi không được rồi, ai nuôi mình đây, ai lo mình đây, mình lết à, lết cũng còn có phước mà nó nằm một chỗ thì tính làm sao. Toàn là nghĩ tới, nghĩ tới đâu bế tắc tới đó, nghĩ tới đâu buồn tới đó, nghĩ tới đâu quạo tới đó. Thấy chưa? Mình đau ngay cái chỗ này dở không lên rồi. Trời, giờ chắc làm nô lệ cho người khác, ai cũng phải năn nỉ chứ, bây giờ cái tay làm được làm sao? Ai giặt quần giặt áo cho, cơm nước ai nấu cho ăn rồi. Thấy một cái thảm cảnh nó hiện ra, nghĩ thấy cái con đường đó đi. Nhưng mà khi chúng ta nhìn cái hoạt động của nó, và khi mình nhìn nó thấy như này, khi nó co thắt cực nhanh, cực nhanh, cực nhanh, nhanh khủng lắm, thì chúng ta mới thấy gì? Có đau hết đau, có đau hết đau, có đau hết đau, cực nhanh. cả tứ đại nó hoạt động. Để nó hình thành nên cái gì? Nó hình thành nên cái xúc này, cái pháp xá này. Và nó làm nên một cái cảm thọ đây, xúc thọ đây. Những cái cảm thọ này nó thuộc về tâm mà. Thuộc về những cái cảm giác mà. Thấy không? Và đó là cái nghiệp cảm nó đang vận hành trong tâm của mình, có biết không? Cho nên khi chúng ta tu thiền tứ niệm xứ, thì khi mà cái pháp niệm thân, đầu tiên mình tập quan sát hơi thở ra vào để thấy là nó di chuyển hay nó ngừng lại, thì chúng ta thấy nhiệt độ nó nóng hay lạnh. Khi mà chúng ta thở mà cái bụng chúng ta căng ra, lồng ngực chúng ta căng ra, chúng ta thấy cứng. Mà khi chúng ta thở ra thì cái lồng ngực nó xẹp lại, cái bụng nó sẽ mềm lại, nó là địa đạo. Chúng ta thấy hoạt động của tứ đại mà. Cho nên cái pháp niệm thân đầu tiên cho chúng ta thấy hoạt động của tứ đại. Và vì vậy khi bất cứ một cái hiện tượng gì mà nó xảy ra, mà nó có liên quan tới cái khổ thân này nè, chúng ta có thấy tứ đại đang hoạt động không? Và nếu thấy tứ đại hoạt động thì chúng ta sẽ thấy một cái điều nữa là cái sinh diệt nó xảy ra cực nhanh. Nó đâu có đau như chúng ta nghĩ đâu. Nó đau cái đầu quá, đau từ đêm qua cho tới bây giờ nó không dứt. Nhìn chưa có ra. Nó đau khủng rồi dứt, đau khủng rồi dứt, đau dứt, đau hết. Cũng như cái hơi thở vào và hơi thở ra. Nó hoạt động, nó co thắt, co thắt. Cho nên nó có dứt không, dứt không, dứt không, dứt không, dứt không. Nhưng mà nó làm cực nhanh cho nên chúng ta không nhìn ra. Và khi chúng ta nhìn được như vậy là chúng ta đã nhìn vào trong cái bản thể của nó, thấy cái hoạt động của nó. Thì những cái cảm xúc mà nó thuộc về cái cảm thọ này, nó đưa đến cái đau đớn mà chúng ta cảm nhận về thân, nó sẽ giảm. Lý do là sao nó giảm? Vì khi chúng ta hoạt động vậy thì cái thiện pháp chúng ta khởi lên, mà nó là cái thiện trí, nó sẽ phá vỡ, phá vỡ, phá vỡ. Và sư cô có nói là khi mà chúng ta không nhìn ra cái tự ngã, chúng ta nhìn ra thì chúng ta bị che mờ, là bởi vì chúng ta thấy nó hoạt động như là một cái nguyên một cái khối, nguyên một cái khối nó di chuyển. Nhưng mà thật ra đó, nó là đóng khối như vậy. Sư cô vẫn đưa một ví dụ đây đó, nó giống như một cái miếng thật vậy, giống như miếng xương sa vậy. Cái xương sa. Và khi đó mà mình nhìn thấy nó đó thì nó như những vết cắt. Thì cái tảng xương sa nó vẫn còn nguyên, nhưng mà những vết cắt nó không. Thành ra cái nó không có làm cho cái mình đẩy cái đau đớn nó lên cực điểm. Không có đẩy đâu. Mà nó có đau đớn, nó có đẩy, nhưng mà những cái vết cắt đó, nó làm cho rơi xuống, những vết cắt đó làm cho mềm mại đi. Cho nên khi mà mình bị đau đớn về thể xác mà mình hành thiền đó, mình không có quạo, mình không có bi quan. Cho nên sư cô nói mà chắc là nhiều người không có đồng ý với sư cô. Sư cô mới nói bây giờ mình bệnh nằm liệt giường đi, người ta phải đút mình ăn, tay chân mình không có co duỗi nổi. Nhưng nếu mình còn sống, phước vẫn còn. Tại sao? Bây giờ đâu có làm đi làm kiếm tiền nữa, đâu có làm bất cứ cái việc nhà gì nữa hết. Tất cả phải nhờ người khác hết mà. Người ta còn bồng mình đi tắm mà. Nhưng mà sao? Mình có thời gian rất nhiều để tu. Nếu mình nhận ra đây là một cái phước báo. Vì Việt Nam mình nói là trong cái rủi đó có cái may. Đâu phải mình mất hết phước đâu. Còn nếu mình không hiểu thì mình nói là trời ơi nằm đây nó khổ cái thân của mình. Rồi khổ cực bao nhiêu người, rồi tốn tiền. Một cái xác hôi thối này nằm hoài vậy đó, nó không có cái nghĩa lý gì hết. Tự giận mà chết cho rồi, nhịn ăn mà chết cho rồi. Một cái suy nghĩ đó nó vừa tiêu cực mà nó vừa phạm cái ác nghiệp, là cái nỗi buồn đau, cái phiền não mình lên cái đỉnh điểm để mình làm cái ác nghiệp cho chính mình. Còn khi mình thấy ra phước báo, giờ hết cửa quẩy rơi, nhưng hơi thở còn, trí tuệ còn minh mẫn, sao không hành thiền? Đây là phước báo mà. Bởi vì nếu mình còn làm việc được thì còn phải làm, phải chia cái thời gian ra. Còn bây giờ mình nằm đây cưới tôi, mình không có đòi sống dai mà cũng không có đòi chết liền, bởi vì đây là quả của việc nó nuôi bằng nghiệp mà, và đây bằng tâm nữa mà. Nó bốn cái yếu tố nó vận hành trong cái xác thân này: nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. Vật thực thì ăn không có bao nhiêu, nhưng mà thời tiết, ấm lạnh, người thân mình có thể lo cho mình được, tâm mình gìn giữ được mà. Còn quả nghiệp nó đang trổ xanh, cho nên nó rủ rượi như thế này. Nhưng tâm còn minh mẫn, tâm này có thể hành thiền được. Tại sao thui chột luôn cái tâm? Tại sao đau ở cái sắc thân này, cái thân thức nó thọ khổ đây, thì cái tâm nó chìm đắm luôn? Vì chúng ta chỉ thấy cái tự ngã của mình thôi, và mình yêu cái tự ngã của mình. Cho nên khi nó gặp hoạn nạn là tứ đại nó không điều hòa đó, thì lập tức cái tâm mình khốn khổ theo nó liền, mình đồng quá với nó liền mà. Và chúng ta cũng sống bằng cái này. Con của mình nó phơi phới dương lên, mình thấy được cuộc đời đó là mở ra thênh thang. Bây giờ con mình nó đang học, đột nhiên một cái bệnh quật nó xuống, cái người đó không còn sự sống nữa, thì mình đây là còn héo hắt hơn nó nữa. Mình sai rồi. Đó là mình tác thành hệ lụy chứ không phải yêu thương. Còn yêu thương mình sẽ hiểu rằng con mình cái quả nghiệp vậy rồi, mình phải dùng cái sức sống của mình, cái năng lượng lành, cái nghĩ lực của mình nâng đỡ con được chút nào hay chút nữa. Cái nâng đỡ thứ nhất là săn sóc cho nó, lo cho nó đầy đủ để nó có thể vượt qua cái ác nạn này. Cái thứ hai, cái lạc quan của mình, để mình hướng dẫn con mình, tuy nằm nhục chỗ, tuy bệnh hành hạ, nhưng không có để cho cái bi quan ở trong cái tâm mình nó vùi dập luôn cái cuộc đời của nó tiếp theo. Còn nếu không, mình nhìn thấy là mình khóc, ngủ không được, ăn không được, làm cái gì cũng không được á. Con khổ một, mình khổ tới mười, ôi cái lòng mẹ bao la. Cái đó là nó tràn lan những cái quế nhiễm ở trong tâm của mình, và nó nhuộm đen cái cuộc đời của con mình luôn, và cả mình luôn. Đó là tác thành hệ lụy, chứ không phải yêu thương đâu. Nó chính là ái nhiễm. Còn cái yêu thương nó nằm đây, nó nằm trong cái bi này này, nó nằm trong cái vô tham và cái vô sân này này. Nó làm cho cái từ bi của mình khởi sanh và cái trí tuệ của mình khởi sanh, để mình đem cái điều lành, cái năng lượng lành đến cho con mình. Khi mình tỉnh táo, mình sáng suốt, mình đến gần rồi nó cảm thấy rất là vui, và nó rất là tự tin. Và mình đút nó ăn một miếng, nó cảm thấy rằng cái muỗng thức ăn này đó là thuốc để mà nó sống lại. Vì mẹ có nghị lực, vì cha có nghị lực, bước gần nó là nó có một cái niềm tự tin. Còn bây giờ mình ngồi đó, mình khóc, mình than, mình đau, mình khổ, mình không hiểu biết, mình chỉ có thuần túy một cái cảm xúc, và mình nuôi dưỡng một cảm xúc đó, và mình cho là cái cảm xúc đó thánh thiện, nhưng mà thật ra nó là phiền não, nó là những cái uế trượt, và nó làm cho mình đó là coi như chúi xuống, và mình lôi cái người mà cái phước người ta đang kém đây đó, nó cho nó thụt xuống luôn, nó không có cắt đầu vậy nữa, mà mình cứ nghĩ rằng mình yêu thương. Xin trả lời, đây là ái nhiễm, đây là tác thành hệ lụy, đây là tâm tối để làm cho mình á phải khốn khổ, và cái người mà mình yêu thương nó tăng thêm cái khốn khổ và tăng thêm cái tai họa mà thôi, không có một lợi ích gì cả. Cho nên khi mà mình học, mình hành cái thiền Vipassana đó, không phải để mình thành Phật ngay đâu. Nhiều người cứ nói rằng ơi, tôi tu ngày tu đêm, tôi đắc đạo quả, đừng có bao giờ nghĩ quá cao xa như vậy. Mình giống như người học trò mới vào cái trường học vậy đó. Biết làm sao mà thầy cô dạy gì mình hiểu hết, mà kêu mình làm bài kiểm tra thì mình làm đáp ứng yêu cầu, vậy là tốt rồi. Đừng có nghĩ rằng là mình đang học cái cấp 1 đây mà mình nghĩ là mình học hết cái này rồi mình thành ra cái tuyệt đỉnh của cái con đường học vấn. Sai rồi. Học tới đâu mang cái ích lợi tới đó. Mặc dù mình mới hành thiền căn bản, nhưng mà mình tập vậy đi, mình ứng dụng đi. Mình đau cái răng, mình đau cái đầu, mình nhức, mình bị một cái gì đó trong ruột, trong gan chẳng hạn. Cái cảm xúc mà đau đớn này, tất cả chúng ta đều giống nhau. Nhưng chỉ khác một cái là mình có quan sát không? Biết cách quan sát không? Và có thấy rõ gì? Bởi vì thân cũng như tâm, nó đều sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Nó luôn luôn cái hoạt động đó là sinh. Cái thân người tâm. Và sư cô đó nói rằng, đây là cái màn hình, nó chiếu một người ca sĩ từ ở trong cái hậu trường, người ta giới thiệu bước ra để mà lên micro hát. Thì chúng ta thấy y như cái người thiệt đi ra. Nhưng mà thật ra trong một cái dây đồng hồ, nó mấy chục cái hình của cô ca sĩ này, nó di động cực là nhanh. Chứ đâu phải một cái người thật đi ra, mà những cái hình ảnh nó chập lại đi ra. Thì cái tâm của chúng ta vậy, mà cái đau của nơi mình nó cũng như vậy. Nó sinh diệt, nó hoạt động cực nhanh. Thành ra nó đâu có đưa lên đỉnh điểm. Nó co lại là cực đau, buông ra là bớt. Co lại cực đau, buông ra bớt. Co lại cực đau, buông ra bớt. Thấy không? Nhưng chúng ta chỉ cảm nhận được cái đau đớn mà chúng ta không chấp nhận cái đau đớn này. Sư cô thí dụ cái chuyện rất vui. Bây giờ đến một cái ngày thầy thuốc. Mà người ta massage bấm huyệt. Thì khi mà làm đụng vô nó đau. Thì có người chịu đau được vài lần rồi trốn luôn. Người ta nói đau quá không chịu nổi đâu. Đau quá không chịu nổi. Người ta nói đó là người ta chỉ thấy được, cảm nhận được cái lúc mà người ta chạm vào trong cái nơi mà nó sưng lên, nơi mà nó bé, thì người ta đụng vào nó phải đau. Chắc chắn vậy, rất đau. Nhưng có bao giờ mày nghĩ là khi người ta chạm vào đó nó rất đau, nhưng người ta vuốt nhẹ, người ta xoa, người ta chạm vào, vuốt nhẹ, xe nó giảm không? Mà mình không lấy cái giảm đó để mình hiểu rằng là nó sẽ từ từ, nó giải được cái bệnh này. Mà cái cảm xúc về cái đau á, nó chiếm lĩnh hàng đầu, bởi mình là con người cõi dục. Cho nên cái gì nó đem đến hỷ lạc nơi mình thì mình chấp nhận. Còn cái gì nó trái đến hỷ lạc thì mình đều nói là cái đó không đáng chấp nhận. Cho nên là từ bỏ cái cách điều trị này, uống thuốc nó hết đau là số 1. Người ta cứ đi như thế. Người ta đi trong cảm xúc và người ta nuôi những cảm xúc hỷ lạc mà không biết những hỷ lạc này đưa về đâu. Cho nên người ta bào chế rất là nhiều những cái loại thuốc với nhiều hình thức khác nhau. Uống vô hết đau. Còn cái hậu quả nó ra sao chờ đấy. Thấy không? Chúng ta làm sao mà từ ngày này qua ngày khác, năm này qua tháng khác mà chúng ta ngồi như thế này, chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta làm việc này mà nó không có lệch lạc. Ngày nó lệch lạc có xíu xíu thì nó bằng nhỏ hơn cái sự tập. Mà cái lệch lạc lâu dài nó phải đi tới cái chỗ mà cái cơ thể chúng ta, cái hoạt động nó có trục trặc, nó có bế tắc. Cho nên thấy đau, thấy cái gì không chịu là tự nhiên nó mất cảm tình với cái chỗ đó. Không thích, không ưa, đẩy ra. Không cần biết đúng sai. Không cần biết trong cái đau đem đến lợi ích gì. Cũng như á, ở nhà cũng vậy, trong chùa cũng vậy. Thấy ai khen thì chịu lắm, mà ai ta nói ngay cái bụt nhọt của mình là ghét người ta vô cùng. Nhưng chúng ta có hiểu không? Cái khen mà ta không khen á, mình vẫn phát triển được. Còn cái u nhọt của mình đây nè, cái thói hư tật xấu của mình đây, không có ai đụng vào nó càng lúc nó càng khủng khiếp hơn. Cho nên nó đập như thế này á, cho nó gãy cái gai này xuống đi, thì cái con người của mình nó mới lành lặn trở lại mà. Nhưng mấy ai chịu nghe cái đó? Vì người ta yêu cái tự ngã của mình. Người ta đâu có chấp nhận người khác đó. nói ngay cái mụn nhọt của mình đâu. Mặc dù người đó là mẹ của mình, là cha của mình đi nữa, hoặc là cái người anh mình thương yêu, người chị mình thương yêu, mình có cảm tình, mà bữa nay anh với chị mình chọt vô cái chỗ đó rồi cũng không ưa mặt hai người này nữa. Thấy chưa? Thấy cái tự ngã của mình ghê gớm không? Thấy cái con người của mình nó bao che mình ghê gớm không? Mình lúc nào cũng muốn con người cõi dục, lúc nào cũng muốn là được người ta khen tặng, được người ta là coi như là vinh danh mình lên thôi. Cho nên sư cô nói là khi mình đích thực đi vào đường tu rồi đó, cái đại phước báo của mình là nhìn ra cái sai lầm của mình. Cho nên khi người ta chỉ trích mình phải xem xét lại. Và đôi khi phải quỳ xuống mà lại người ta để cảm ơn. Thì câu hỏi đó đi duyệt cái bản vẽ, nó gọi là cái bản mà vẽ để mà thiết kế thi công. Khi đi duyệt như vậy nó sẽ qua một cái hội đồng. Cái hội đồng này đó là nó sẽ tìm ra cái sai để mà nó không chấp nhận. Còn nếu như nó không tìm ra mà mình xây dựng rồi đó, mà nó lỡ kiểm tra thấy sai rồi bị phạt. Cho nên là khi mình đưa tới cái hội đồng đó, mà nếu mình quen ai á, năn nỉ người ta, mà nếu cần á, mà mua bánh mua quà gì cho người ta ăn, rồi uống cà phê mà người ta tin, nghĩa là người ta sáng suốt ra để người ta chỉ lỗi mình được đó, cũng đều là hết sức là cảm ơn để người ta chỉ cái lỗi mình ra cho sớm. Nó chỉ lỗi ngay từ cái lúc trong cái bản thiết kế này đó, thì nó sẽ tránh được những cái sai khi mình đưa vô xây dựng. Chúng ta thấy làm việc ở trong cái đời sống không, cái bộ phận đó, nó quan trọng đến như vậy. Mà khi nó lờ lờ đi, nó lợi thì đó thì thôi, nó cũng lướt lướt qua nó ký tên, thì cái đó là cái nguy hại cho mình. Mà nó phải làm việc thật sự đó, nó chỉ trích thật sự đó thì mới là cái điều tốt đẹp cho mình. Cho nên ở đời cái bản chất con người cõi dục của mình đó ha, ai cũng muốn người ta khen, ai cũng muốn người ta nâng đỡ mình. Đừng bao giờ đụng vô cái mục nhỏ của mình, đừng bao giờ nói mình kém cỏi, đừng bao giờ nói mình sai. Mà khi chúng ta hiểu biết rồi, chúng ta sống rồi đó, mà chúng ta đã bị những cái mà sai lầm nó hành hại chúng ta rồi đó, chúng ta mới biết tri ân cái người mà nó quất vô cái mục nhỏ của mình. Nó đau thấu trời, đau lăn gù lăn chiên đó, nhưng mà tỉnh lại để nhìn, để xem xét. Cái người được hưởng cái phước đó là cái người có trí tuệ. Còn nếu không có trí tuệ đó, thì tất cả đi vào cái cảm xúc hỷ lạc này đây. Cái tham dục này đây vốn là bản chất con người cõi dục của mỗi chúng ta. Chúng ta không chỉ trên trại hạt, mà chúng ta nói rõ như vậy bởi vì sao? Lúc nào nó cũng có khả năng khởi lên. Và chúng ta kiểm soát nó được không? Mình đừng có chỉ trích người ta, mà khi mình thấy người ta đó, mình mới nói là mình ráng để không bị nô lệ về những cảm xúc đó. Chúng ta suy nghĩ cho thật kỹ đi, rồi chúng ta mới thấy cái bản chất con người cõi dục của chúng ta là cái gì, và chúng ta yêu tự ngã của mình ra sao. Và trong mọi cái sinh hoạt, trong cái đời sống đó của chúng ta bị chi phối bởi những cái đó, chi phối những cái đó. Cho nên quý vị không, một người mà trong nhà mà bệnh như hạn, là tất cả cứ lăn xăng đích xích, lăn xăng đích xích. Vừa làm vừa bồn chồn, vừa âu lo, vừa cảm thấy căng thẳng. Chứ vậy? Chúng ta sẽ giúp ích được gì khi mà cái trạng thái tâm chúng ta như vậy? Sao chúng ta không tỉnh táo không? Người này cần gì, người này cần gì? Chúng ta cứ nhìn nó thấy rõ, chúng ta tuần tự để làm, tuần tự để làm, không bị những cảm xúc sốc nổi đưa chúng ta lên hạ ta xuống, đưa lên hạ xuống, đưa lên hạ xuống. Chứ vậy chúng ta không trầm tĩnh được sao? Sở hữu trí tuệ chúng ta để đâu? Để mà chúng ta quan sát, chúng ta biết thời khắc này chúng ta làm cái này gì, bước thứ hai làm gì, bước thứ ba, bước thứ tư làm gì, ai làm việc này, người này làm việc kia, người việc nọ, nó phối hợp lại để nó trợ giúp tốt đẹp cho cái người đang khó khăn đấy. Chúng ta có làm được vậy không? Ai cũng làm, ai cũng muốn cho nhanh, ai cũng muốn cho tốt, rồi hối hả, rồi nó chập chọn, rồi nó chen chân nhau, rồi nó phiền não như có mọi thứ đó. Quý vị thấy cảm xúc mấy này mình chưa? Cho nên là cái vấn đề cái tự ngã này là một cái vấn đề cực lớn chứ không phải nhỏ. Mà chỉ khi nào đó một cái vị mà đắc quả vị Phật nó mới hết cái tự ngã này. Trong tầng thấm á, nó giống như là nó cái chén đựng mắm mà rửa sạch rồi đó, không có còn miếng mắm nào nữa hết á, nhưng mùi hôi nó vẫn còn. Cái tự ngã nó kinh khủng. Cái mùi hôi về ngã nó vẫn còn. Và chỉ khi mà đắc cái tầng thấm mà Phật á thì nó mới hết cái mùi hôi rồi. Nó mới dứt điểm được chứ còn không nó vẫn còn chập chọn đó. Thành ra học như vậy hiểu để đừng bao giờ nói rằng là tôi không có tự ngã, mà luôn luôn phải tìm trong cái cách mà mình sống hàng ngày trong cái đời sống này, mình tạo tác ra cái gì mà mình để cho cái ngã nó dẫn dắt mình đi kiểm tra sẽ thấy rồi. Cho nên cái này là cái mà sư cô nói là dần dần khi chúng ta cái trí văn chúng ta hiểu được nhiều đó thì chúng ta ứng dụng, thì chúng ta mới làm giảm cái ngã mình mới được, và chúng ta bớt cái đau khổ đi. Còn nếu không chúng ta dính hết, thì thấy không, tác thành hệ lụy rồi. Tại vì nghĩ nè, đây là ba má của mình mà, đây là anh em ruột của mình mà, đây là người hôn phối của mình mà, đây là con của mình mà, đây là cháu mình, đây là bạn thân của mình, đây là đồng nghiệp của mình, đây là cái nhà của mình, đây là cái công ty của mình, cái gì cũng của mình, dính vô đó. Dính vô. Của người khác thì không dính à? Của người khác thì muốn lấy của người khác rồi đưa về mình. Nhưng mà cái người mà có căn bản là người ấy, thì muốn chứ không có làm, biết sai cho nên không làm. Một cái người mà cái căn bản đạo đức nó kém á, thì nó muốn là nó cướp liền, nó không có để đâu. Nó tinh vi bằng mọi cách, mọi giá. Ta nói, ở đời muôn sự của chung. Mà nếu mà mình khéo dễ dùng á, thì nó thành của riêng. Rồi dễ dùng đi, rồi đến lúc nào đó là luật pháp cầm tay lại đó, thì lúc đó là mới biết mình dễ dùng để cái của chung nó thành của riêng là nó tai họa đến như thế nào. Dần đó mình mới hiểu. Cho nên chúng ta để ý cái vấn đề tự ngã này. Và bất cứ cái gì xảy ra nó làm nên cái khổ đau, nó liên quan tới thân, khổ đau liên quan tới tâm, chúng ta đều phải có quan sát, phải có ghi nhận một cách khách quan. Chúng ta chưa nói gì hết, ghi nhận đi thì nó sẽ giảm ngay tức khắc. Này các tỳ kheo, thế nào là gánh nặng? Năm thủ uẩn là câu trả lời. Thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỳ kheo, gọi là gánh nặng. Như vậy, thấy cái thân này nè, mà chấp qua đây là tôi. Cái cảm thọ vui buồn này đây đó, chấp vào tôi. Chấp là đây là cái tình cảm của tôi ghét, tôi yêu, tôi thương, tôi thích, tôi chán, vân vân. Thì cái cảm thọ này bám chặt vào là của tôi. Tưởng, thủ uẩn, suy nghĩ này là của tôi. Cái suy nghĩ này là của tôi. Đây là cái mà định hướng của cuộc đời tôi, không phải của người khác, bám chặt vào đó. Hành thủ uẩn, tức là tất cả những cái trạng thái tâm này. Buồn vui, thương ghét thì cũng là của tôi luôn, cho nên gọi là hành thủ uẩn. Và thức thủ uẩn, bất cứ cái tâm gì khởi lên cũng là của tôi luôn. Thậm chí còn nói vậy, tôi vậy đó, tôi sai kể tôi. Tôi không mượn mấy người nói tới. Ai thích cũng thích thôi. Tôi vậy đó. Thì thấy chưa? Thức ghê gớm lắm nhiều. Chúng ta sang cái phần phân đoạn số 5 của cái phẩm gánh nặng. Và này các tỳ kheo, Thế nào là kẻ mang gánh nặng? Người là câu trả lời. Đức Phật hỏi đó, thế nào là mang gánh nặng? Câu trả lời Đức Phật nói, người là câu trả lời. Như vậy mang gánh nặng là sao? Chính mình này, cái con người của mình này, người này là tôi đây này. Ai cũng chỉ vào mình nói, người là tôi đây. Thân này là của tôi nè, tâm này của tôi. Má tôi đẻ tôi ra mà đặt tên tôi rõ ràng. Bây giờ tôi là nghệ sĩ thì tôi đặt nghệ danh cho tôi, mà tôi nhà văn thì tôi đọc bút danh cho tôi. Mà tôi là Phật tử trong chùa thì thầy tôi cho tôi phát danh, còn nếu tôi không thích vô chùa tôi cũng tự đặt cho mình một cái biệt danh của tôi. Tôi rõ ràng còn gì nó không phải. Còn khi tôi phát biểu rằng đây là tôi thích cái này, tôi không thích cái kia, nó là tôi rõ ràng còn gì nữa. Thì đúng là sư cô nói nó là tục đế thì đúng như vậy. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ sâu hơn. Cho nên á, người là câu trả lời. Mỗi một con người này thì xác định là cái năm thủ vững này chính là mình này, người này. Và khi mình xác định vậy á, là mình gánh cái gánh nặng trên vai. Khi mình xác định thân này là của tôi, thân này là chính của tôi, tâm này là của tôi, chính là tôi đây, thì đây là người tôi, người tôi là con người tôi đây. Xác định như vậy là mang gánh nặng trên vai. Còn bám chặt đến bao lâu á thì cái đó nó gọi là thủ vững, ngũ thủ vững. Cho nên có ngũ vững, và khi bám chặt vào nó thành ngũ thủ vững là gánh nặng gánh trên vai. Vị tôn giả này có tên như thế này, dòng họ như thế này, này các tỳ kheo, đây gọi là kẻ mang gánh nặng. Đấy, thì Đức Phật giải thích ra nữa đó. Thì cái người này có tên mà, má mình đặt tên mà, thấy không? Rồi bây giờ mình cũng có gia tộc của mình chứ, ba má tôi đây, tôi họ Nguyễn, tôi họ Phan, tôi họ Trịnh đây, vân vân. Thì là nó có một cái dòng mà sư cô gọi là những cái tao nhện, cái ngã của mình đó là nó, và hình thành nên những cái tao nhện trong cái đời sống của mình. Ngã này là cái tôi đây, cái tôi của mình đây, cái ngã của mình đây, tôi của mình đây, đấy là cha mẹ nè, nó nối lên cái dòng sống cha mẹ. Rồi anh chị em ruột nè, họ hàng đấy nè, rồi thầy cô giáo nè, rồi bạn bè nè, rồi đó là đồng nghiệp nè, rồi xã hội nè, rồi chồng vợ nè, rồi con cái nè, gì thế đâu. Nó nói lên cái tao nhện làm nên cái đời sống. Nhưng mà sư cô giảng đi giảng lại hoài, nó là những cái tao nhện. Mà cái con nhện này nè, nó văng tơ ra. Và để nó văng rộng chừng nào, lớn chừng nào, mạnh chừng nào thì nó bắt được những cái con mồi và nó ăn để sống. Nhưng mà con người đấy, khi văng những cái tao nhện bằng những cái kết nối trong cái đời sống, gắn bó với cha mẹ, với anh em, với chồng vợ, với con cái, với tất cả những ai mà mình muốn gắn bó nó vào. Ngay cả cái vật dụng cũng gắn bó vào. Nhưng mà khi gắn bó vào á, thì cái này nó lại nới rộng cái mạch máu của cái ngã này. Cho nên khi mà một cái tao nhện mà nó bị đứt, có người đó mẹ mất, cha mất rồi khủng hoảng không sống được. Có người đó con chết rồi đó, thì kể như là giống như không còn cái sinh lực để mà sống được. Có người đó khi mà cái tài sản đã ra đi rồi đó, bắn trong đầu mà chết. Quý thể nó đồng quá không? Cho nên thay vì cái sự nối kết với nhau để nó làm nên một cái sự sống cho nó phong phú, để cho những cái ứng xử của mình đối với những cái tao nhện của mình á, ngày đó càng thể hiện cái phẩm chất tốt đẹp nhất của mình đây, cái phẩm chất này đây, thì bây giờ nó đồng quá vào. Và nó làm cho những cái tao nhện mình thành những cái mạch máu. Chúng ta đồng quá với người thân yêu chúng ta. Cho nên họ lên bổng thì chúng ta lên bổng, mà họ xuống trầm thì xuống trầm. Mà có khi cái ái nhiễm mình nặng, mình trầm nhiều hơn nữa. Cho nên người ta đau chưa chết, mà mình đây đó thương người ta cho đến nỗi là mình chết trước mà. Những cái này nó gọi là đồng quả. Và cái này là tác thành hệ lụy. Và đây chính là luyến ái. Còn khi nó hình thành những cái tao nhện để làm nên cái đời sống đó, nó chính là từ ái. Nó là cái đó qua của từ bi, của trí tuệ. Nó là con đường tiến hóa về tâm linh. Và đây là con đường thoái đọa. Hai con đường rất rõ này. Và hai cái này, đây là gánh nặng này. Đó, khi mà chúng ta thấy cái thân của mình và cái hoạt động nội tâm của mình nói nó là mình, nó là chính mình, nó là đích thực là mình, thì nó là con đường thoái đọa. Còn khi chúng ta thấy nó có mặt, nó chính là thân đây, nó chính là tâm đây, nó chính là ta đây, cuộc đời của ta đây, nhưng hoạt động về thân nó có cái quy luật hoạt động của nó, hoạt động về tâm có quy luật của nó, khi nó phối hợp nó có quy luật của nó, vậy thì chúng ta đi con đường trí tuệ về tâm linh, hay chúng ta đi con đường mà của người cõi dục, là để chúng ta hưởng những cái mà chúng ta gọi là yêu thương, những cái cảm xúc mà chúng ta thấy là hài lòng đẹp ý, mà chúng ta không rõ rằng nó nằm trong cái tham ái hay nó nằm trong cái thiện hỷ, thì chúng ta đây không rõ nha. Chúng ta nhầm lẫn chỗ đó, thành ra cái cuộc đời chúng ta cứ đi lên rồi đi xuống, đi lên rồi đi xuống, đi lên rồi đi xuống. Và cái đi lên đi xuống này á, nó khép lại thành một cái vòng. Nó là cái vòng luân hồi, ra không khỏi. Và đấy, khi nào chúng ta tách ra được thì chúng ta ngóc cái đầu dậy lên, còn tách ra không được, không ngóc đầu dậy lên được. Cho nên nói đùa cho quý vị vui là khi nhà thơ Xuân Diệu mới nói rằng là người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. Nó độc quá, nó độc quá lại. Nó là sự nối kết để nó truyền cái ấm áp, cái tình cảm, cái đời sống. Nhưng nó sai lầm ở chỗ nó chặt lại là một, không có chặt lại là một, nó vẫn có cái mối nối. Và cái mối nối này là cái mối nối giữa cái đường dây mà nó nối cái ân nghĩa, nó nối cái thiện lương, nó nối cái quả phước lành với nhau. Hay cái mối nối này nó chính là kết lại cái sợi dây quan trái. Hay cái mối nối này nó đan xen giữa phước lành và quan trái lại với nhau. Và cái mối nối này nó hững hờ, nhưng có khi là nó xoay chuyển đó, nó sẽ dập nát hai cuộc đời của nhau. Phải xem xét và phải nhớ cho kỹ. Cho nên không phải là người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ, mà người đi một nửa hồn tôi tỉnh, một nửa hồn tôi vẫn bình thường. Người đi một nửa hồn tôi tỉnh, một nửa hồn tôi bỗng sáng ngời. Trong cái đọa đày, trong cái nhục nhã, trong cái dài đạp đến tận cùng của một cái đời sống chung, mà vẫn coi như là nhịn nhục, chìm xuống để người ta dẫm đạp. Và mình thì sống trong nước mắt, sống trong địa ngục, mà vẫn bám vào. Đó là tác thành hệ lụy. Cho nên khi tỉnh được mà tách rời được cái mối quan hệ quan trái này đó, sao lại không tỉnh ra được, sao lại không sáng ngời được chứ. Cho nên con người ta dại dột trong cái cảm xúc của mình, nô lệ trong cảm xúc của mình, chìm đắm ở đó và đông quá vào trong đó, cái đó là cái tác thành, cái con đường thoái đọa, đó là cái gánh nặng mà đặt mãi trên vai, càng lúc càng chồng chất cái nặng nề lên đó, mà vẫn không dám buông ra. Nó thua cả một cái con vật, chứ không nói là nó thua cả một cái con người. Một đứa con nít mình trói nó ra, nó cũng phải đứng hay phải làm sao để cho nó tuột ra mà. Không, mình đằng nó xuống nó phải dùng vậy mà, một con vật nó cũng vậy mà. Mình rào rạo nó lại, tôi thấy không, con chó nó vẫn trèo lên, nó tìm mọi cách nó mở cửa nó ra, con người ta cũng phải thoát ra. Còn tại sao trong cái tâm mình nó cứ vùi dập mình trong cái chìm đắm đó, thấy không? Rồi lại còn nói vậy nè, cái đời sống thì nó có phải mặn ngọt chua cay chứ, không phải gì đâu. Nó không phải là cái gia vị cuộc đời là nó phải như thế đâu, mà cái sự sống đích thực nó phải nuôi dưỡng một cái năng lượng lành, và nó ngày nó càng phơi phới ra đi. Cho nên mình sống chung với ai, mình kết giao với ai mà mình thấy cứ mỗi ngày đó cái tâm tư của mình nó buồn hơn, nó nặng nề hơn, nó bế tắc hơn, là phải hiểu mình chọn cái gì. Còn nếu không mình tự đọa đày, mình tự biến thành một cái kẻ nô lệ mà không có một cái ngày ra. Tất cả là do tâm tối này, là do cái vô minh của mình làm. Năm đây, cho nên đó, mình cứ nghĩ rằng chịu đấm để mà ăn xôi. Nhưng mà chịu đấm ăn xôi, xôi lại hẳn mà cầm bằng làm bướng, bướng không công, mà vẫn ngơ muội để sống cuộc đời thì thử hỏi mình có ác với mình không? Suy nghĩ kỹ đi, mình có ác với mình không? Mình nếu thật sự mình thấy rằng là cái nhẫn nhục của mình, không phải nhẫn nhịn mà cũng không phải kham nhẫn, mà nhẫn nhục của mình đó, đó là cái ác của mình đối với mình không? Đó là cái mà tự mình nó chà đạp mình, mình có biết không? Cha mẹ mình hoài thai nuôi mình, muốn con phải đẹp, con phải thông minh, con phải sáng láng, con phải khỏe mạnh. Bây giờ vì chúng sống với một người mà bây giờ cái cuộc đời của mình nó tâm tối nó như vậy, nó bể rạc nó như vậy, mình không thấy mình bất hiếu sao? Không thấy bất hiếu à? Mình vừa ác với mình vừa bất hiếu nữa. Và mình có nghĩ rằng khi mình chết như vậy đó, thì cái hình ảnh nào mà tàn tệ nhất sẽ là cái hình ảnh mình tái sanh đó. Suy nghĩ kỹ đi, coi chúng ta đã tác thành hệ lụy trong cái đời sống mình ra sao. Và Đức Phật nói đó là gánh nặng đã đặt trên vai, không buông xuống. Và chúng ta đi trong luân hồi với cái gánh nặng này nếu chúng ta không tỉnh thức. Câu số 6. Và này tỳ kheo, thế nào là mang gánh nặng lên? Chính là tham ái đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham. Đi tìm hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Và này các tỳ kheo, đây gọi là mang gánh nặng trên vai. Thì như vậy Đức Phật nói thế này, kẻ mà mang gánh nặng trên vai đó là cái kẻ đó đầu tiên là sống ở cõi dục này, cõi dục giới này. Đấy. Mà trong cái cõi dục giới này đó, thì kẻ mang gánh nặng trên vai đó là cái kẻ mà nuôi dưỡng bốn cái tâm tham thọ hỷ này đây. Bốn tâm tham thọ hỷ này đây. À, và mang gánh nặng trên vai. Tôi thích như thế này, tôi muốn thế này. Đây là cảm xúc tình cảm của tôi. À, đây là quan niệm của tôi. Tôi muốn sống vui, tôi muốn được hưởng như thế này đây, đây tất cả năm đây. Chìm trong cái ái dục này đây. Và Đức Phật chỉ một cái hạng người mà mang gánh nặng trên vai nữa, đó là những cái bậc mà đã tu đắc thiền sắc giới rồi vẫn mang gánh nặng trên vai. Thì lớp này sư cô giảng nhiều rồi, bây giờ chỉ nói vắn tắt thôi, thì chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đà đắc ngũ thiền, đắc thần thông rồi, mang gánh nặng trên vai là bởi vì không hiểu rõ là tất cả những ai đi vào con đường xuất gia là đều phải tỏ rõ là mình phải chấp nhận cái quả nó hiện ra. Và nếu như đây là những cái quả xấu thì chúng ta phải ứng xử như thế nào cho nó đúng cái nhân quả mà chúng ta thoát ra. Còn không có thể là mình á, là cái người mà dẫn dắt chúng đi đó, mà mình lại là dùng cái bàn tay của mình gọi là thế thiên hành đạo, giống như mình làm mẹ làm cha vậy. Con tôi phải ăn đầy đủ, phải mà mặc đầy đủ, tất cả cái gì con tôi cũng phải đầy đủ hết. Xuất gia chùa phải cho khang trang đầy đủ, đầy đủ tiện nghi, y áo phải dồi dào, ăn cũng phải dồi dào, đau bệnh có người chăm sóc, không làm động móng tay, ngày cứ tu xuống xuống xuống luôn vậy đó, thì nó đắc đạo rồi. Không đâu, tà kiến đấy, nhân quả thể hiện ra rõ này. Và đây bà đặt ra, em biết không? Tắt cái này rồi. Mà đó, chúng ta nhìn cái tâm của cái vị mà đặt ra, đặt thiền ở đây, đặt thiền sắc giới của thần thông này. Cái quế nhiễm nó gom tụi vậy thôi. Còn cái người mà phàm phu đó, quế nhiễm nó chiếm. Và hàng ngày đó, cái này nó có thể lên, có thể chiếm hữu lên, thể chiếm hữu lên. Còn cái người đặt thiền ở đây, nhưng nó dẫn ra. Vì khi hiểu lệch, hiểu sai. Đề Bà Đạt Đa không có muốn là bản thân của mình là phải là hưởng hạnh nhất không khó đâu. Muốn chúng của mình được có đầy đủ hết á, mà ngày lẫn đêm cứ hành thiền không thì thế nào cũng đắc đạo. Con người ta phải hiểu nhân quả chứ, và phải có đủ sáng suốt này nè để ứng xử với nhân quả chứ. Tại vì quả nó luôn luôn rủ sắp mà, bây giờ phải gieo xuống cái nhân nghiệp. Đây Bà Đạt Đa không hiểu điều này. Đây Bà Đạt Đa như người cha và người mẹ cực kỳ thương yêu con, cái gì cũng làm thế cho con hết, muốn cho con hưởng tất cả những cái ưu ái trong cuộc đời này. Cũng như Thái tử Xích Đạt Đa mà khi ở hoàng cung thì chúng ta biết rằng cái Ấn Độ nó cực nóng. Ví dụ như tại Delhi, thủ đô đó, thì tới cái tháng tư này nóng khủng lắm. Nhưng mà từ cái Delhi đó mà đi lên Dharamsala là cái chỗ mà được Đạt Lai Lạt Ma ở đó, thì nó cũng bằng như ở Sài Gòn mà lên Đà Lạt, mà cái đường đi giống y chang vậy đó. Chỉ cái đường mình tốt hơn thôi, nó cũng đi vậy, đi một cái chặng đường rồi xong rồi phải có cái chặng đường lên núi, mà cái thời gian đi nó cũng tương tự như vậy đó. Thì Thái tử Xích Đạt Đa đó chưa có biết nắng nóng là gì cả, bởi vì những cái hoàng cung xây dựng để cái mùa nó chuyển tiết đó, thì phải đưa thái tử đi để không hề biết cái nóng lạnh này. Nhưng mà quý vị thấy không, cái khi vị này rời hoàng cung đó thì quý vị thấy không, cái ly uống nước đâu, ngủ lấy cái gì đắp, đem mũi lấy cái quạt đâu, hoàn toàn không có một cái gì hết, ly đối nghịch. Thành ra Đề Bà Đạt Đa đắc ngũ thiền, đắc thần thông. Nếu mà giữ được cái này á, là cái lúc mà mạng chung 100% tái sanh lên cõi trời.